Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 32, lập công nhân gian. Họ tên, Phương Ngọc, tuổi tác, 198 tuổi, đẳng cấp, 301, đại yêu, trận doanh, yêu tộc, uy hiếp trình độ, trung, A, 6 sao đại yêu, hạ dược đỡ tôn thăng, A một tiếng. Chúc mừng ngươi, hóa thành thử yêu, lại đột phá 6 sao, tuổi thọ hoặc có thể kéo dài 100 tuổi. Phương Ngọc buông xuống mắt mặt, than thở, làm đến cấp tốc như thế, lẽ nào tiền bối cũng là tới thăm lão hủ bệnh tình. Ai, ý trời à, vô thủ đại nhân thương không thể kéo dài. Ngài nhất định phải mau chóng đưa hắn trước đi tìm y sư. Chỉ cần ngài cho lão hủ một cái hứa hẹn, không giết lão hủ liền sẽ không ngăn các ngươi, hơn nữa sẽ để cho các ngươi đem ta áp giải vào săn yêu tràng, giúp vương thượng lại quản lý săn yêu tràng 100 năm. Lão hủ không có tạo qua sát nghiệt, chỉ vì cầu hoạt, mong rằng tiền bối cho con đường sống. Lão gia, lão quản gia hơi gấp, ngài hà tất như vậy? Ta đến ngăn hắn chốc lát, ngài mau chạy đi, một vào núi rừng, không ai có thể tìm tới ngài. Không cần nhiều miệng, ta làm sao có khả năng ném ngươi. Phương Ngọc than thở, hạ dược khuôn mặt vẻ mặt giống như ung dung. Lòng người chưa tiêu tan sao? Ngay ở này nháy mắt, nguyên bản cúi đầu phục tùng hai người bỗng nhiên từ hai cái phương hướng đồng thời nhanh hướng. Lão quản gia trong tay trống trơn, vung quyền đánh về phía tôn thăng. Phương Ngọc bên mép chòm râu biến hóa, đã có con chuột chòm râu dáng vẻ, hóa yêu trình độ càng thêm triệt để, vung lên lợi chào, muốn đem hai người xé nát. Công kích phát động đột nhiên, hơn nữa nắm lấy hạ dược giống như thả lỏng cái kia nháy mắt. Phối hợp hiểu ngầm, nhưng hạ dược nhưng không chút nào lộ hoảng loạn. Ngón út khẽ gảy, một phát thánh hồn lực lượng khí đạn liền đem lão quản gia đánh bay ra ngoài. Chợt hắn tay trái vừa nhấc, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh khổng lồ kéo. Răng rắc một tiếng, đem Phương Ngọc vung lên lợi chảo cắt đoạn. Thân thể một bên đỉnh đầu, liền đem Phương Ngọc đánh bay. Ăn không nói có, nhẹ nhàng một phủ, nhường tôn thăng ngồi vào góc tường. Hạ dược phía sau hư ảnh hiện lên, phá úng nát thuyền, đại chiêu vừa mở, quỹ đạo lát thành, hạ dược dẫm động đất lên hòn đá, lăng không đánh hướng về lão quản gia, sau khi không thèm nhìn bên kia, bắn ra truy hướng về Phương Ngọc, diễn đến không sai, hai người các ngươi phối hợp còn rất hiểu ngầm, nhưng chỉ có thể lừa gạt người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi tôn thăng cười khổ, nhìn sang cái kia bị tảng đá bạo đầu lão quản gia. Im lặng hít một tiếng, ăn qua một lần thiệt thòi. Ở vừa Phương Ngọc nói ra những câu nói kia thời điểm, hắn vẫn là theo bản năng mà tin. Người ao, xác thực đều sợ chết, trong miệng không khống chế được mà tuôn ra dòng máu. Tôn thăng tầm mắt dần dần mơ hồ lên. Nếu như Phương Ngọc thật sự không ngăn cản, hạ dược lập tức đưa hắn cứu y, hắn hay là còn có thể có cứu, có thể hiện tại, cầu sinh dục vọng, nhường hắn thánh hồn lực lượng so với dĩ vãng càng thêm sinh động. Kéo tổn hại trái tim nhảy lên, nhưng hắn kiên trì không được bao lâu, hạ dược biết điểm ấy, nhưng hắn cũng không biện pháp gì tốt, không thể bỏ mặc Phương Ngọc mặc kệ. Hắn chỉ có thể tranh thủ mau chóng mà đem Phương Ngọc giải quyết đi. Đồng thời đối với nhân gian có chút chờ mong. Này player hoa hoạt nhiều như vậy, có thể hay không làm một cái nhân công hô hấp, tâm phổi thức tỉnh thánh hồn, giúp đỡ điểm bận bịu. Một tiếng vang ầm ầm, hai chảo cùng hạ dược song quyền đối lập Phương Ngọc va sụp một gian xương phòng. Lúc này Chế Châu bá phủ lên bọn hộ vệ. Rốt cục ở 4 sao thiên quyền đội trưởng hộ vệ dẫn dắt đi. Lần lượt chạy tới, còn không biết rõ tình huống. từ phế tích bên trong thoát ra Phương Ngọc liền vọt vào trong bọn họ. Lần thứ hai mọc ra sắc bén hai chảo vung vẩy vùng vẫy. Từng người hộ vệ, kêu rên kêu thảm thiết bay về phía Hạ Dực. Tá Lực xảo kình đem những hộ vệ này đẩy bay. Hạ Dực nhăn lại lông mày, chuyển hóa thành thử yêu sau. Phương Ngọc thân là nhân tộc thánh hồn từ lâu phá toái, không cách nào sử dụng nữa, nhưng nắm giữ con chuột tốc độ cùng con chuột nhạy cảm. Nguy cơ khứu giác 10 phần, chạy đi gắn vui thích. Ở phủ đệ nơi như thế này không tốt chảo, hơn nữa rất dễ dàng tạo thành người vô tội tử thương. Trước hết bắt được hắn, tinh thần nhất chuyển, Hạ Dực chạy truy đuổi đường bộ hơi làm trách đi. Cố ý vòng quanh truy đuổi, mà đánh mà trốn Phương Ngọc nửa phút sau, đi vòng một vòng tròn lớn, lại trở về Tôn Thăng nơi đó. Dư Quang nhìn quá nửa hôn mê Tôn Thăng, hắn thuận chảo chộp tới, nghĩ triệt để mang đi Tôn Thăng. Nhưng mà lúc này, Tôn Thăng trên người, nhưng hiện ra màu xanh lá chắn, âm ngăn trở này kích, quy tuy thọ, cấp 6 gieo. Mượn này từ lâu mai phục phòng ngự trì hoãn Phương Ngọc nửa giây. Hạ Dực chân đạp quỹ đạo, rốt cục thiếp thân đi tới Phương Ngọc phụ cận. Giờ khắc này Phương Ngọc tuy đột phá 6 sao, nhưng vẫn đúng là chưa chắc có chính hắn đỉnh cao thời kỳ mạnh. Vừa hóa yêu, trừ tốc độ, hắn còn thích ứng không được yêu tộc phương thức chiến đấu. Dùng đã từng quyền kinh ký ức chiến đấu, trăm ngàn chỗ hở, Hạ Dực võ đạo quy tắc trung hư ảnh vừa hiện, chọn dùng quân giấy caro thức, không cho Phương Ngọc kéo dài khoảng cách, mười mấy giây liền liều ra lỗ thủng, toàn lực ra quyền không chút lưu tình, trực tiếp đánh xuyên Phương Ngọc lồng ngực. Phương Ngọc nửa người nửa chuột trên mặt toát ra thống khổ, nhưng một cách không ngờ, cũng không có bất kỳ kinh hoàng cùng khiếp đảm. Tựa hồ có cái gì cho hắn sức lực bình thường. Hai chảo nâng lên Hạ Dực cánh tay, dùng toàn thân sức mạnh, đem Hạ Dực ràng buộc ở tại chỗ. Sau lần đó là 3 giây yên tĩnh. Phương Ngọc ánh mắt từ mong đợi thực hiện được, đến kinh ngạc, cuối cùng hóa thành khó có thể tin. Hoành, Hạ Dực một cánh tay khác đánh kích, nhường xương gáy của hắn toàn bộ vỡ vụn. Đầu mềm nhũn xoay tròn mấy, cái cổ xoay thành bánh quai treo, bị mất mạng tại chỗ. Vặn bung ra hắn cái kia chết rồi cũng vững vàng cầm lấy cánh tay mình hai chảo. Hạ Dực xoay người lại bay lỏng hướng về Tôn Thăng vị trí. Hỏa quang là cùng hắn nói như vậy, ràng buộc ở ta, hỏa quang sẽ xuất thủ. Ai, tin cái gì không được, tin một con thử yêu. Nó nhưng là liền thân phận chân thật của ta đều không có nói cho ngươi biết a. Trở lại Tôn Thăng vị trí nơi, Tôn Thăng đã hơi thở mong manh, toàn bằng 5 sao ngọc hành đỉnh cao thể chất cùng thánh hồn lực lượng gắng gượng một hơi. Hạ Dực có chút luống cuống, hắn chỉ có một cái cấp thấp y kinh ở thăm dò hệ thống chưa lắp ráp cột thánh hồn bên trong, đối mặt thương thế như vậy hoàn toàn không được tác dụng. Tôn Thăng dáng dấp kia, hắn còn không dám di chuyển, ra không được Chế Châu bá phủ, phải tắt thở. Lúc này, xa xa chợt có một trận cấp thiết âm thanh truyền đến. Này, này không phải Chế Châu bá đại nhân phủ đệ sao? Ngươi nói muốn lão phu đến khám bệnh, là đến Chế Châu bá đại nhân nơi này đến khám bệnh. Ồ, nơi này. Khụ khụ khụ, ngươi chậm một chút, ngươi chậm một chút, Chế Châu bá đại nhân quý phủ phát sinh cái gì? Ngã nhiều như vậy trạch viện, còn tổn thương nhiều như vậy thị vệ. Nhường ta dưới tới xem một chút. Xa xa, nhân gian cõng lấy một cái tóc trắng xóa ông lão nhanh chóng hướng về bên này cấp tốc chạy. Hạ Dực nghe được ông già kia nói, ánh mắt liền hơi sáng, thân hình lóe lên. Nhân gian liền cảm thấy trên lưng hết sạch, ông lão kia đầu váng mắt hoa, các loại hoãn qua thần, liền tới đến Tôn Thăng trước mặt. A, này, đây là châu thủ Tôn Thăng đại nhân. sao được như vậy, thương thế nghiêm trọng. Trước tiên đừng hỏi, nhanh cứu hắn. Ồ nha, ông lão vội vã vuốt lại chòm râu, không dám trì hoãn, kiểm tra Tôn Thăng tình huống. Mấy giây sau nhẹ hí một tiếng, vận dụng lên chữa bệnh thánh hồn. Ngươi thăm dò đến năm sao thánh hồn, cây khô gặp mùa xuân. Trước mặt thăm dò độ 1%, cây khô gặp mùa xuân a, mệnh không nên tuyệt. Hạ Dực khẽ nhả khẩu khí, nhìn về phía thở hồng hộc nhân gian, nghĩ như thế nào đến mang y sư đến. Nhân gian trả lời, xem ngài phản ứng, trong này hòa yêu người cũng không đơn giản, mà lớn như vậy trạch viện, nhất định sẽ có chút hạ nhân. Thị vệ cái gì, nếu là bị lan đến thương tổn được, nhất định cần y sư, mà có ngài ở, báo quan vừa vặn là không vội vã, ta chỉ là làm ta nên làm. Cái tên này thông minh quả thực quang thời lai 8 con phố. Hạ Dược gật đầu, ngươi lập đại công, ta còn đi đại vận đây. Vốn là chỉ muốn soạt soạt dịch hạ độ thiện cảm, kết quả tiện tay quét cái đại gia hỏa. Nhân gian ngại ngùng cười, nhìn về phía cái kia bị treo ở mệnh, mí mắt rung động Tôn Thăng. Keng, Tôn Thăng độ thiện cảm cộng 70, trước mặt độ thiện cảm 70, tín nhiệm, chế châu thủ a, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.